Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 282, góc truyện audio.com. Chương 282, biểu hiện trên giường của cậu chủ Quách thể nào không được không thể được. Bùi Thanh Tùng tan học về nhà thì nghe Châu Mỹ Duy nói không muốn làm nữa. Sắc mặt Bùi Hưng Nam bình tĩnh, còn chưa nói lời nào thì thằng nhóc kia lại vung cái chân ngắn ngủn vọt vào thư phòng, ngây ngô hô to phản đối, phản đối mãnh liệt. Châu Mỹ Duy quay đầu chừng cậu bé, thằng nhóc chết tiệt, ai hỏi ý kiến của cậu bé chứ? Bùi Thanh Tùng không thèm để ý tới cô ấy, nhào qua ôm lấy đùi của cha cậu, ngẩng cái đầu nhỏ của cậu bé lên, mắt to sáng ngời chợt lóe lên. Cha, cô ấy đã ký bản hợp đồng kia, vậy cô ấy đã không thể chạy được đúng không? Bùi Hưng Nam khẽ nhíu mày, ánh mắt sâu xa của anh ta liếc mắt nhìn về phía Châu Mỹ Duy một cái. Châu Mỹ Duy vô cùng đau lòng, tên gian thương chết tiệt, lúc trước vì cô ấy muốn nghe ngóng tin tức có liên quan đến nhà họ Quách và Quách Cao Minh thay Kiều Bích Ngọc nên mới xả thân bán mình, cũng không xem kỹ hợp đồng mà đã vung bàn tay to lên ký xuống. Cô ấy thở dài, giọng nói thành khẩn, chuyện đó tôi đã tìm được một công việc thích hợp rồi, vậy nên hy vọng các người đừng làm khó tôi. Ở đây cô thấy rất khó xử sao? Bùi Hưng Nam bỗng nhiên hỏi lại một câu. Châu Mỹ Duy nâng mắt lên, tầm mắt của cô ấy vừa lúc va chạm phải ánh mắt sâu xa của anh ta. Vẻ mặt của cô ấy đột nhiên trở nên túng quấn, hơi nghiêng đầu, tròng mắt đảo quanh khắp thư phòng, không muốn nhìn anh ta. Bùi Thanh Tùng giống như không thể chấp nhận được cậu bé tức giận. Sao cô có thể lén tìm người khác ở bên ngoài sau lưng chúng ta? Được chứ, vậy cháu và cha cháu phải làm sao? Bây giờ, đây là cái logic gì vậy? Châu Mỹ Duy ngớ ra một giây, bị tên nhóc này chất vấn, cô ấy thật sự không biết phải đáp trả cậu bé như thế nào. Mặt bánh bao của Bùi Thanh Tùng mếu máo, cái đầu nhỏ cũng cúi thấp xuống, giống như thật sự mất hứng. Tuy cậu bé chỉ mới có 5-6 tuổi, nhưng bình thường cậu bé cực kỳ kiêu ngạo, rất hiểu chuyện. Châu Mỹ Duy không ngờ, bỗng nhiên cậu bé lại ầm như vậy. Cuối cùng việc này cũng không giải quyết được gì. Lúc Châu Mỹ Duy rời đi, cô ấy quay đầu lại nhìn thoáng về phía cửa lớn nhà họ Bùi, tâm trạng có chút phức tạp. Trước kia cô ấy vì Kiều Bích Ngọc mà ở lại, bây giờ không biết là vì ai nữa. Uổng phí khoảnh khắc đẹp nhất thời thanh xuân của mình như vậy, ngẫm lại đúng thật là ngốc. Cô ấy thở dài rồi lái xe rời đi. Rốt cuộc là vì sao mà cô lại kiên quyết muốn quay đoạn phim này? Lúc này Kiều Bích Ngọc ở Hồ Chí Minh xa xôi vừa mới bị đạo diễn ngược xong, ủ rũ ngồi bên cạnh hồ nước. Lục Khánh Nam lập tức mang vẻ vui sướng khi người gặp họa chạy tới, nhiều chuyện hỏi cô, tình yêu đích thực trong truyền thuyết là Cao Minh hả? Kiều Bích Ngọc không hề thay đổi sắc mặt, ngẩng đầu liền thấy nụ cười đê tiện của anh ta. Cô nghiến răng nghiến lợi, xót xa nói với anh ta, Lục Khánh Nam, anh có muốn ngâm mình trong hồ bơi tắm rửa vui vẻ một chút không? Sau lưng Lục Khánh Nam phát lạnh, anh ta vội vàng lui về phía sau, cách xa hồ bơi ra một chút, bị cô ném qua vai một cái thì chẳng phải hình tượng sẽ bị tan biến hết sao? Vòng ân phụ nghĩa, đừng quên là ai vẫn luôn âm thầm giúp đỡ cô, nếu không, sao cô, Kiều có thể ở lại chứ? Hừ, bệnh cảm của Kiều Bích Ngọc còn chưa hết, đầu óc quay cuồng, dù sao thì nhìn người này cũng không thuận mắt, muốn tôi cảm ơn anh thế nào đây, cậu Lục? Cậu Lục phía sau kia cực kỳ nhấn mạnh, góc truyện audio.com, cái này, để tôi nghĩ một chút. Lục Khánh Nam thật sự nghiêm túc suy xét, Kiều Bích Ngọc cô tay chân không nhanh nhẹn, ngũ cốc còn chẳng phân biệt được. Ôi, muốn để cô báo đáp cho tôi cũng thật là khó khăn, anh ta còn cố ý kéo dài chữ cuối. Vậy có muốn lấy thân báo đáp không? Kiều Bích Ngọc chán nản, vẻ mặt của Lục Khánh Nam dường như bị hoảng sợ, vậy mà lại bị chặn tới á khẩu rồi. Kiều Bích Ngọc vốn dĩ còn muốn trêu đùa anh ta vài tiếng thì điện thoại trong áo khoác bỗng nhiên rung lên vài cái. Trong lòng cô nghĩ, cảm xúc của Châu Mỹ Duy lúc chiều không được tốt lắm, cô vội vàng lấy điện thoại ra nhìn xem có phải đã xảy ra chuyện gì hay không. Nhưng lúc ánh mắt của Kiều Bích Ngọc dừng trên màn hình điện thoại, vẻ mặt cô lập tức trở nên ngưng trọng, là Lucy gửi tin nhắn tới. Ai gửi tin nhắn cho cô vậy? Lục Khánh Nam tò mò nhìn vào điện thoại của cô, động tác của Kiều Bích Ngọc rất nhanh. Bàn tay cô rất tự nhiên che màn hình lại, anh ta để ý thấy người phụ nữ này đang rất cảnh giác, anh ta hơi nhíu mày lại, ánh mắt kiềm nén sự bất an, trầm mặc trong chốc lát, giọng điệu của Lục Khánh Nam nghiêm túc thêm một chút. Này, Kiều Bích Ngọc, có phải cô đã gặp phải chuyện gì rồi không? Cô vẫn ngồi ở bên cạnh hồ bơi, màn hình điện thoại đã bị cô tắt đi. Cô cúi đầu, bỗng nhiên nói một câu, Lục Khánh Nam, anh thật sự có thể giúp tôi dành làm đại diện cho quảng cáo lần Này không, đạo diễn nói cô là người có biểu hiện kém nhất trong bốn người bọn họ đó. Anh ta nói ra sự thật lại để ý tới sắc mặt của cô, rõ ràng là đang giấu việc gì đó. Kiều Bích Ngọc nắm chặt lấy điện thoại di động cô rời khỏi hồ bơi, ném lại một câu. Bị cảm, tôi về khách sạn ngủ đây. Lục Khánh Nam cũng không đuổi theo cô, chỉ nhìn chằm chằm vào bóng dáng đi xa của cô. Lấy điện thoại ra gọi một cuộc, điều tra giúp tôi, tất cả bản ghi chép thông tin của một số điện thoại. Kiều Bích Ngọc về tới khách sạn, có thể gần đây có quá nhiều chuyện phiền não, cũng có lẽ là do cảm mạo. Cô nằm trên giường một chút mà đã rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Khách sạn ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh không dễ đặt trước chút nào. Thời gian quay quảng cáo IPMG lần này rất gấp, thế nên không có đủ phòng cho đám người Kiều Bích Ngọc. Vốn là phòng đơn cũng chỉ có thể đổi thành phòng đôi hoặc là hai người chen chúc chung một phòng với nhau. Kiều Bích Ngọc cũng biết mình là một người ngoài nghề tham gia vào lần quay quảng cáo này rất không chính thống, nhưng cô cũng không có cách nào, không muốn lần nào cũng phải nhờ cậy Lục Khánh Nam. Chính cô cũng cực kỳ cố gắng học tập. Sau khi cài đồng hồ báo thức trong điện thoại xong, cô cũng không dám ngủ quá lâu. Căn phòng này rất lớn, Kiều Bích Ngọc cùng một người mẫu khác tên là Hàn Lê Trang ở chung với nhau. Thật lòng mà nói, Hàn Lê Trang là người có biểu hiện tốt nhất trong số bọn họ. Chỉ có điều dã tâm của người phụ nữ này quá lớn, tâm tư không chỉ đơn giản đặt vào lần quảng cáo này. 8 giờ tối, đạo diễn muốn bọn họ tập hợp lại, thế nên Kiều Bích Ngọc đã tỉnh dậy từ lúc 7 giờ. Có lẽ sau khi ngủ một giấc thì tinh thần cũng tốt lên một chút. Cô vào phòng tắm rửa mặt, lúc này cửa phòng truyền đến một tiếng động nhỏ, cửa bị người khác mở ra. Kiều Bích Ngọc cũng không để ý, cô cho rằng là Hàn Lê Trang đã trở lại. Lúc trước tôi nghe nói, bọn họ định để căn phòng này lại cho một mình Kiều Bích Ngọc đó. Góc truyện audio.com, một giọng nữ lanh lành truyền đến, trong lời nói lại tràn đầy vẻ trào phúng. Mặt mũi cô ta cũng lớn thật đó, xem ra không phải Hàn Lê Trang trở về một mình mà còn dẫn theo người mẫu khác. Các cô nói xem lần quay quảng cáo này, cuối cùng có thể chọn cô ta hay không? Vậy cũng quá ghê tởm rồi đó. Cho dù cậu Lục có che chở thế nào đi nữa thì cũng không thể được. IPMG cực kỳ coi trọng sản phẩm mới lần này, hơn nữa công ty lớn như vậy sẽ không làm sằng bậy đâu. Kiều Bích Ngọc ở phòng tắm có thể nghe được nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ. Cô có chút chột dạ, nhanh chóng tắt vòi nước đi, cố gắng hết sức duy trì cảm giác không tồn tại. Hàn Lê Trang từ đầu tới cuối không nói câu nào, lại đột nhiên cười nói một câu. Nếu ông chủ ở phía sau ra mặt thì không dễ nói đâu. Người phụ nữ còn lại giống như rất tức giận. Ai ra mặt cũng vô dụng thôi. Nếu thực sự chọn cô ta, tôi sẽ tìm thám tử tư đi theo cô ta, đăng lên mạng xem cô ta bưng bít như thế nào. Vị kia của nhà họ Quách chỉ tên rồi, đến lúc đó cô còn dám nói cái gì? Trong lời nói của Hàn Lê Trang có ý chỉ điểm, không khí trong phòng dường như lập tức trở nên vui vẻ. Cô nói người ở tập đoàn IPMG kia, hình như ngoại trừ IPMG ra, trên tay anh ấy cũng nắm giữ rất nhiều quyền tài sản. Nếu thực sự lọt vào mắt anh ấy vậy thì 10 đời cũng không cần phải lo nghĩ gì nữa rồi. Chỉ có điều, người như anh ấy ngay cả gặp một lần cũng rất khó. Các cô nói xem, đàn ông giống như anh ấy sẽ thích kiểu phụ nữ như thế nào? Bọn họ tán gẫu cực kỳ nhiệt tình. Từ nhỏ Quách Cao Minh đã lớn lên trong hoàn cảnh giàu có, khí chất kia thật sự không thể bắt chước được. Cô ta càng nói càng hưng phấn, đè thấp giọng xuống. Loại người như anh ấy là cao quý, lạnh nhạt chân chính, gen lại tốt hơn nữa dáng người lại đẹp. Có một lần tôi nhìn thấy anh ấy ở bể bơi của quán bar Silverline, để lộ nửa thân trên với cơ ngực rất là săn chắc. Âm thanh của người phụ nữ ngượng ngùng vang lên, nhẹ nhàng thảo luận. Không biết biểu hiện của anh ấy ở trên giường thế nào? Ấy, cái này tôi biết. Kiều Bích Ngọc bước từ phòng tắm ra, nhìn ba người phụ nữ kinh ngạc đứng trước mặt. Vốn, cô cũng muốn tránh đi để khỏi phải xấu hổ, định tránh đi đợi tới lúc các cô đi khỏi thì ra, nhưng thấy có bước chân đang đi về phía phòng tắm, so với việc bị bắt tại trận thì chi bằng tự mình đi ra. Cách chương.